Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Lỏng điểm mới tốt, không cần gấp gáp. Đêm chữ, đại biểu cho đường tranh đối tương lai sinh hoạt ước mơ. Cổ nhân có nói, hàng đêm xanh ca, ngao, không phải câu này. Nói tóm lại, đêm đại biểu cho yên tĩnh an lành, mọi âm thanh yên tĩnh. Đường tranh ưa thích cái chữ này. Linh Dược Miêu dường như cũng rất ưa thích cái tên này. Vừa ăn đồ vật, còn một bên nhún nhún lỗ tai mèo. Đường tranh thuận tay gõ cái cây dừa. Uống nước ăn thịt, thịt gà hắn dự định ban đêm lại làm. Buổi chiều còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Tiện thể đem Tiểu Dạ bắt được mấy cái phệ mộc thử cho nướng. Đi diễn đàn phát cái thiếp mới. Ném lên khung dự định đổi điểm hương liệu. Không có mấy phút lại đạt được một nhóm lớn hồi phục. Đường tranh bề bộn nhiều việc, không có thời gian xem. Đại khái nhìn qua hai lần tiện tay tắt đi diễn đàn. Hắn hiện tại cự ly thăng cấp đến thời đại đá mới. Còn kém hai hạng điều kiện. Mà lại, hắn còn muốn là ngày sau thời đại đồ sắt bắt đầu chuẩn bị một vài thứ. Hợp thành đài nếu như lần nữa thăng cấp về sau. Đường tranh cân nhắc muốn đem nhà gỗ dùng khối đá đổi mới. Cây nông nghiệp lều lớn cũng muốn cân nhắc che lại. Đường tranh muốn làm một cái nhà ấm, có thể phòng ngừa phơi gió phơi nắng. Trừ cái đó ra, một chút bùn gốm sứ muốn tìm thời gian đốt một đốt. Làm nhiều nồi bát bầu bồn cái gì? Quá nhiều chuyện muốn làm, mà phần lớn nguyên vật liệu cũng không thể rời đi khối đá. Đại lượng khối đá lại từ đâu bên trong đến? Trên mặt đất khắp nơi nhặt khẳng định không được, mà lại rất nhiều hòn đá nhỏ thể tích căn bản không đạt tiêu chuẩn. Nhặt khối đá cũng liền đồ vui lên. Thật muốn lấy quặng, còn phải dựa vào quặng mỏ. Hiện nay đường tranh có thể tiếp xúc đến quặng mỏ. Chỉ có lúc ban đầu đầu hai ngày qua đêm lúc sơn động nhỏ. Trong sơn động cũng không phải là bùn đất, mà là một chút khối đá tính chất nham thạch tạo thành. Đều là một chút rất phổ thông khối đá. Nhưng rèn luyện một cái ngược lại là có thể làm thành gạch đá. Mà lại trừ cái đó ra, còn có một cái khác mục tiêu, chính là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đào được mỏ than hoặc quặng sắt. Có than đá, hết thảy cùng hỏa có liên quan đồ vật đều có thể thăng lên một cấp. Sẽ càng thêm thuận tiện tiện lợi, sắt thì càng không cần nói. Cho dù văn minh phát triển đến bây giờ, sắt cũng vẫn như cũ là nhân loại sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Người ở nhà không muốn tùy ý đi lại. Ta đi dò thám đường liền trở lại. Đường tranh hướng về phía Tiểu Dạ dặn dò một câu. Cái sau dường như cũng vui vẻ thanh nhàn. Ghé vào phòng cửa ra vào lắc lắc cái đuôi. Phảng phất tại nói chẫm chuẩn. Mèo chủ tử là khó hầu hạ. Đường tranh kiểm lại một cái đi ra ngoài cần thiết mang theo vật phẩm. Một cái huyền vũ quốc, là trước đây đã sớm chuẩn bị xong. Huyền vũ nham không giống với phổ thông cơ sở nham thạch. Tính chất lệch cứng rắn, mà lại là lương phẩm cấp. Tại đồ sắt còn chưa ra mắt trước đó, có thể tính tạm thời dùng cho lấy quặng. Chỉ bất quá hiệu suất cũng không thăng chức là, lại mang lên một hộp diêm. Quân dụng ấm nước, sau khi suy nghĩ một chút. Đường tranh đem hôm nay mài ra huyền vũ đao nhỏ cũng thiếp thân mang theo. Để phòng bất trắc, tiến lên vài trăm mét về sau. Hắn đi tới tự mình đúng nghĩa xuất sinh điểm. Vẫn như cũ là rừng rậm khu vực, nhưng là phía tây dựa vào núi lớn. Phân biệt trải qua về sau, đường tranh tìm tòi đến tự mình trước kia ở sơn động nhỏ. Trong sơn động rất đen tối, vẽ đốt một cái diêm, đốt lên trên đường chuẩn bị gậy gỗ. Lấp lánh ánh lửa đốt sáng lên trước mắt một mảnh, đập vào mắt, là gồ ghề nhấp nhô nham thạch, có chút góc cạnh 10 điểm bén nhọn. Đường tranh cẩn thận nghiêm túc khom lưng tiến lên, tránh cho bị bén nhọn góc cạnh vạch phá làn da. Tại dã ngoại, thụ thương là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Đầu tiên, một chút dã thú khứu giác phi thường linh mẫn, có thể tại mấy chục mét thậm chí trăm mét có hơn, liền ngửi được mùi máu tươi. Tiếp theo, vết thương thuần tự nhiên khép lại, tốc độ sẽ thả chậm rất nhiều. Một chút nhỏ chảy ra còn tốt, vết thương một khi lớn hơn một chút, cầm máu chỉ sợ đều là một cái khó khăn sự tình. dù sao dã ngoại cũng không có gì y dụng túi cấp cứu. Theo vạn vật đồ giám bên trên hiểu rõ đến tri thức đến xem. Trên địa cầu nham loại tổng cộng chia làm tam đại loại. Hỏa thành nham, đá trầm tích, cùng đá biến chất, kỳ thật nhìn qua rất thâm ảo. Nhưng trên thực tế mọi người tại bình thường khắp nơi đều có thể nghe nói những này nham loại chủ. Thể thành phần, tỉ như đá hoa cương thì là hỏa thành nham trong đó một loại. Huyền vũ nham cũng thế. Cái này nham thạch là địa cầu trên nhất là nguyên thủy nham thạch. Cũng là nham thạch loại thủy tổ. Bản thể của chúng nó kỳ thật đều là nham tương. Mà nham tương theo địa tâm bên trong phun ra tới thời điểm. Nhiệt độ cao gặp được nhiệt độ thấp. Dịch thể trạng nham thạch liền ngưng kết thành khối đá. Đá trầm tích thì càng dễ lý giải. Núi non trùng điệp ngọn núi. Hắn trên vách tầng kia một tầng giống như là trồng chất thịt thừa khối đá. Chính là đá trầm tích. Cái này nham thạch đều thành tầng hình. Trước hết nhất trầm tích người tại hạ bộ. Thời đại so sánh lão. Cấp độ vượt lên người. Thì thời đại vượt mới. Đá biến chất. Tên như ý nghĩa. Tại thời gian không đứt trương thay bên trong, trộn lẫn dung hợp khác vật chất nham thạch, chính là đá biến chất. Nổi danh nhất đá biến chất, chính là đại lý nham, cũng được xưng chi là đá cẩm thạch. Hôm nay đến lấy quặng, đường tranh mục tiêu chủ yếu chính là trong hầm mỏ khắp nơi có thể thấy được nham thạch. Đá hoa cương thực tế quá mức phổ biến. Rất nhiều ven đường khắp nơi đá một cái bay ra ngoài hòn đá nhỏ. Trong đó đại bộ phận thành phần đều là đá hoa cương. Chỉ là dung nhập càng nhiều cái khác tạp chất. Cũng không thuần túy. Mà tại đường tranh trước mắt cái này một mảnh nham mỏ. Bởi vì vị trí chỗ tại nguyên thủy thế giới bên trong. Nơi này hết thảy vật chất cũng không có bị khai phát qua. Cơ hồ là thiên nhiên thông qua được vài ức năm diễn hóa chậm rãi có được. Hoa này đá núi độ tinh khiết tự nhiên không thể chê. Thăm dò một phen, phát hiện sơn động diện tích quá nhỏ, rất khó có thi triển không gian. Ngay tại đường tranh đang chuẩn bị từ bỏ, muốn tìm một cái có hay không mặt khác sơn động thời điểm. Dưới chân đá đến cục đá bỗng nhiên va chạm hướng về phía vách tường. Phát ra một trận lỗ trống tiếng vang. Đường tranh nao nao, cái này tiếng vang, nói rõ bên trong là rỗng ruột. Hắn giơ bó đuốc đi vào âm thanh nguyên điểm. Dùng trong tay huyền vũ quốc nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường. Đá vụn vẩy ra. Nơi này nham thạch chất lượng rất lỏng. Cảm giác có thể bị tùy tiện đục xuyên. Lỏng điểm mới tốt. Không cần gấp gáp. Lần thứ nhất lấy quặng có chút khẩn trương. Xin hỏi sao có thể giả bộ như thường xuyên lấy quặng bộ dạng. Nhổ một bãi nước miếng là được rồi. Gia tăng thủ trưởng lực ma sát. Miễn cho đợi lát nữa đem quốc chim cho hất ra. Mặc dù có huyền vũ quốc nơi tay, nhưng là khối đá cùng khối đá va chạm, liền phảng phất hai tên nam sinh tập đâm lê đao giống như cứng đối cứng. Đường tranh đem bó đuốc gác ở một bên nham thạch lỗ khảm bên trên, hai tay nắm ở hạo thân, hướng bên một kích. Đinh, một tiếng thanh thúy va chạm âm truyền ra. Đường tranh chỗ đục vị trí xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.